Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hà Môn Kinh Ngọng 2 Khé Ước Đàn Ukulele tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 3, chương 26, cướp người tại sân bay. Trên dưới Đức Mã bắt đầu rơi vào cuộc chiến nội bộ công khai và gay gắt chưa từng có. 3 ngày kế tiếp đối với chàng Noãn Thần mà nói giống như địa ngục trần gian, hầu như ngày nào cũng tăng ca đến rạng sáng 1 giờ. Ngày hôm sau, bác cặp mặt gấu mèo liên tục chiến đấu. Dưới yêu cầu khắc khe của chị Mai, kể cả nhóm chiến lược thương hiệu cũng không may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Họ gần như làm việc 24/24, không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng cho ra được ý tưởng dự án chiến lược thương hiệu nhắm vào việc phổ biến rộng rãi dòng xe cao cấp hiệu Victoria của Tiêu Duy. Chàng Noãn Thần và Cao Doanh đang phải căn cứ lại khái quát kế hoạch thương hiệu để thảo luận và đưa ra hoạt động phối hợp có liên quan. Nhưng trước khi đưa ra kế hoạch hoạt động, căn cứ và chỉ thị của chị Mai, hai cô gặp phải CEO của đối phương trước mới được. Có như vậy thì tỷ lệ trúng thầu sẽ cao hơn. 2 ngày này, chàng Loan Thần ngoại trừ lên ý tưởng ra có phải đi theo Tề Viện Viện và Cao Doanh chạy đến Tiêu gì. Nhưng kết quả lần nào cũng là đóng cửa không tiếp, nếu không thì thông báo hiện giờ CEO không có ở Bắc Kinh. Thứ năm, bầu trời đặc biệt quang đãng, chẳng qua ý thù càng đậm, khi xe cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám kẹt xe chạy trên đường cao tốc hướng ra sân bay. Tề Viện Viện cũng thở phào nhẹ nhõm, giơ tay nhìn đồng hồ, vội vã nói. Bác Tài, chúng ta có thể chạy nhanh hơn chút nữa không? Nhanh hả? Tôi cũng muốn nhanh lắm, nhưng các cô cũng thấy tình hình giao thông mà. Thấy không, bên kia còn có camera, nhanh nữa thì tôi sẽ bị chạy quá tốc độ đó. Tài xế taxi nói bằng giọng Bắc Kinh đặc. Nhưng mà các cô cứ yên tâm đi, sẽ đến đúng giờ thôi. Các cô là trễ chuyến bay hay là đi đón người vậy? Tài xế taxi ở Bắc Kinh luôn nhiệt tình, một khi đã bật máy thì thường không muốn tắt nữa. Chúng tôi đi cướp người. Tề Viện Viện khó chịu nói. Hả? Tài xế giật mình. Bác Tài, chị ấy đùa đó, chúng tôi thật sự gấp lắm rồi, bác Tài có thể cố gắng nhanh hơn được không? Chàng Noãn Thần ngồi ghế sau, nói xong câu này thì ngẩng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài xe. Dường như có một phiến lá xẹt qua rất nhanh trước mắt cô lại bị xe quấn về phía sau. Người ta nói mùa thu là mùa thu hoạch, cô không biết hôm nay có thu hoạch được gì không? Tin tức của chị Mai luôn nhanh nhạy, rốt cục cũng điều tra được CEO của đối phương đúng 10 giờ hôm nay bay về Bắc Kinh. 3 người các cô giống như chiến sĩ nhận lệnh, dũng cảm trực chỉ gà, tê bà, hy vọng có thể có cơ hội gặp anh ta một lần. Thật sự mấy hôm nay chàng Loan Thần rất muốn gọi số điện thoại kia, số điện thoại của Giàng Mạc Viễn, nhưng cô lại không xác định gọi, ngộ nhỡ trùng tên thì sao. Cô không biết bản thân đang lo lắng điều gì, nhưng đôi lúc cô đột nhiên cảm giác chuyện này sẽ phát triển theo chiều hướng không như mong đợi. Viện Viện, dù chúng ta có chạy đến sân bay cũng không có ích gì đâu, chỉ có thể nhận ra anh ta à. Chàng Noãn Thần nhìn chăm chú bên ngoài cửa xe, âm thầm thở dài. Công lao này phải thuộc về chị Mai thần kỳ của chúng ta, tuy không có hình của người đó, nhưng chị Mai đã lấy được cách xác nhận từ nhân viên công tác tại sân bay. Giàng Mạc Viễn đích thực sẽ ngồi chuyến bay 10 giờ từ Toronto. Khoảng hạng nhất có 5 hành khách, trong đó có 2 người là phụ nữ, 1 người lớn tuổi, 2 người còn lại chúng ta phải nhờ vào vận may thôi. Hành khách của khoảng hạng nhất ra khỏi máy bay trước. Hơn nữa, đối với phường lại của CEO, tất nhiên sẽ có người đến đón. Chúng ta muốn xác nhận ai là Giàng Mạc Viễn, chắc hẳn không khó đâu. Tại Viện Viện phân tích từng cái. Chàng Noãn Thần không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cao Doanh bên cạnh lười biếng dựa vào cô, cười tủm tỉm nhìn cô. Noãn Thần, lần đầu tiên mình thích cậu trang điểm đó, công nhận cậu trang điểm đẹp thật, khác xa với vẻ lúc thường ngày. Cậu đang khen mình à? Khen mình đúng không? Khen mình sao? Chàng Noãn Thần dùng vẻ hất cổ một cái. Tại mình sợ sẽ dọa khách hàng. Chị Hai à, liên tục 3 ngày liền mình không ngủ đủ giấc. Không trang điểm, người ta còn tưởng 2 người vận chuyển gấu trúc trái phép. Thật ra đây chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi. Cái cô sợ chính là ngộ nhỡ Giàng Mạc Viễn thật sự chính là Giàng Mạc Viễn. Cô trang điểm thế này để anh nhìn quen mắt có lẽ tốt hơn. Nói không chừng có chút quen biết, anh sẽ để dành cho cô một chút thời gian thì sao? Cao Doanh nào biết suy nghĩ trong lòng cô, sau khi nghe cô nói vậy liền cười ha ha. Cũng đúng à, huống hồ bây giờ chúng ta còn đang chạy đến sân bay. Chàng Noãn Thần trừng mắt với cô một cái không nói nữa, trong lòng lại bắt đầu âm thầm cầu nguyện. Ga T3, người ra đón không ít, người đến kẻ đi, người cầm hòa kẻ giờ bảng tên. Trên màn hình liên tục hiển thị thông tin các chuyến bay, có chuyến đến đúng giờ cũng có chuyến đến trễ. Ba người đứng ở vị trí tốt ngay cửa ra, thuận tiện cho việc nhìn thấy người đi ra ngoài. Chuyến bay đến đúng giờ, qua hơn 10 phút liền có người lục tục đi ra khỏi cửa. Một phụ nữ thời thượng mặc nguyên bộ đồ đỏ bước nhanh ra trước, đeo một cái mắt kính tính ngôi sao. Cao Doanh kéo chàng Noãn Thần nhỏ giọng nói. Sao mình thấy cô ấy quen mắt dữ vậy trời, có phải ngôi sao nào không ta? Không đợi chàng Noãn Thần trả lời, tài viện viện lập tức nhắc nhở. Mọi người tập trung tinh thần đi, chúng ta không phải đến đây tìm ngôi sao. Cao Doanh lẻ lưỡi không nói nữa. So với sự khẩn trương cao độ của tẻ viện viện, chàng Noãn Thần ngược lại có hơi mâu thuẫn. Cô vừa hy vọng là anh vừa không, đôi mắt sáng lên luôn chú tâm quan sát vị trí cửa ra, trong lòng bất ổn. Lại có hai người đàn ông một trước một sau đi ra, người đàn ông đi phía trước gần như là đang chạy, có thể thấy được sợ muộn giờ, không cao lắm, mặc sơ mi thoải mái. Này, có phải người đó không? Tẻ viện viện lẩm bẩm một mình, tay nắm chặt lại. Chàng Noãn Thần nhìn qua hít sâu một hơi, ánh mắt rất nhanh trở nên bình tĩnh, khẽ nói một câu. Không phải người đó, người đi phía sau mới là Giạc Mạc Viễn. Cách người đang chạy không xa, lại có một người đàn ông đi ra. Giữa đám người lác đác đi ra cửa, thân hình anh cao lớn vạm vỡ, chính là Hạc Tròng Bầy Gà. Ánh sáng phản chiếu lên chiếc áo sơ mi tay ngắn màu xám nhạt của anh. Khúc xạ lỗ chỗ chói mắt, bờ vai rộng rãi chứa đựng sức mạnh. Chiếc quần tây phẳng phiu bao lấy đôi chân thon dài rắn chắc. Tay phải anh thắt chiếc áo vest ngoài, tay trái cầm cặp táp công văn, sải bước đi tới. Còn có một cô gái mặc váy dài đi theo bên cạnh. Có lẽ do không theo kịp bước của anh, cô đi gần như chạy. Cô gái nhanh chóng bắt kịp người đàn ông, một phen đưa tay kéo anh ta lại. Người đàn ông tạm dừng bước chân, nhíu chặt đầu mày, nhìn về vẻ mặt có chút nghiêm túc của cô gái. Khóe môi lộ ra một tia lạnh lùng, cô gái theo bản năng thả ra, người đàn ông đi thẳng ra khỏi cửa mà không buồn quay đầu lại. Chính là anh, quả nhiên chính là anh. Tại viện viện vừa nghe thấy chàng Noãn Thuần nói như vậy, rất đối kinh ngạc nhìn cô. Chắc chắn vậy à? Cao Doanh cũng thấy chàng Noãn Thuần nói rất chắc chắn, nghi hoặc hỏi. Cậu quen anh ta à? Chàng Noãn Thần thoáng giật mình, nhanh chóng lắc đầu. Chỉ là mình thấy giống thôi, cậu xem mấy người đi ra từ khoảng hạng nhất này thì chỉ có mình anh ta là có nhận dạng giống nhất không phải sao? Còn nữa, nhìn bên kia đi, có người đến đón kia. Vừa rồi vẫn không thấy, hoa già Châu Niên cũng ở đây, nếu thấy anh ta sớm hơn, trong lòng cô cũng không cần bất ổn như thế. Chắc chắn là anh ta không sai đâu, nếu không đến ngăn lại thì người sẽ đi mất đó. Thấy hai người còn đang chần chờ, chàng Noãn Thần bất đắc dĩ thở dài, lại dừng mắt nhìn thoáng qua cô gái đi theo anh ra khỏi cửa. Thấy cô ta đi về hướng khác, lúc này mới hiểu ra, chắc là đã bắt chuyện với anh ở trên máy bay. Tại viện viện không hề nghĩ ngợi, phóng vọt đến, Cao Doanh cũng kéo chàng Noãn Thần chạy qua đó. Anh Giang, xin chờ một chút. Thấy cấp dưới của anh đang đi về hướng bãi đỗ xe, tại viện viện lập tức hô lên. Giảng Mạc Biến đi phía trước dừng bước, quay đầu lại, thấy bà cô gái hồn hển chạy theo sau lưng, liền kinh ngạc. Nhưng không lập tức né tránh, sau khi đứng yên tại chỗ đợi các cổ chạy đến, đôi mắt thâm thúy lướt ngang qua vẻ mặt của tề viện viện. Cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trang điểm đẹp đẽ của chàng Noãn Thần, đôi môi mỏng lạnh lùng khẽ nhếch. Tìm tôi có việc à? Những lời này trực tiếp hỏi chàng Noãn Thần. Ánh nắng hắt vào ô cửa kính lan tràn ra vô tận, dừng trên mái tóc đen nhánh của người đàn ông. Chàng Noãn Thần nhất thời cảm thấy chói mắt, cô hơi nhắm mắt lại. Giảng Mạc Viễn đứng ngược sáng, ánh sáng như bao phủ cả cơ thể cao lớn của anh. Nhìn từ góc độ này, chàng Noãn Thần luôn có một cảm giác không chân thật. Nhất là bây giờ, cũng cảm thấy ngạt thở. Có lẽ bởi vì không mang theo giày cao gót, lúc cô nhìn thấy anh phải ngước đầu, góc nhìn hoàn toàn khó khăn. Tề viện viện và Cao Doanh cảm thấy quái lạ, nhìn thoáng qua chàng Noãn Thần rồi lại nhìn Giảng Mạc Viễn, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Chàng loạn thần sợ hai người hiểu lầm, sau khi hít sâu một hơi, liền lấy danh thiếp từ trong túi sách ra, lấy hết can đảm cầm hai tay đưa lên. Xin chào anh Giang, tôi tên là chàng Noãn Thần, làm việc tại bộ phận tổ chức sự kiện của tập đoàn Đức Mã. Hôm nay xin làm phiền chút thời gian của anh, cùng anh nói về những vấn đề có liên quan đến việc Đức Mã muốn đấu thầu dự án PR của Tiêu Duy. Giang Mặc Viễn nhìn cô chăm chú hồi lâu, đưa tay nhận lấy danh thiếp của cô. Sau khi nhìn thoáng qua liền đưa cho Châu Niên đứng sau lưng, không nói gì. Anh Giang, chúng tôi chắc không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. Tại viện viện dầu xào cũng cảm nhận được bầu không khí lưu truyền không bình thường giữa hai người họ, cô liền bước lên trước vội vàng nói. Chàng Noãn Thần ý thức được không khí có chút khác thường, cũng nhanh chóng nói. Anh Giang, tôi biết chúng tôi làm vậy là rất đường đột, nhưng không có cách nào khác. Tiêu Duy có hiểu lầm với Đức Mã, chúng tôi muốn gặp anh cũng chỉ có thể chọn ở sân bay. Các cô luôn đợi tôi xuống máy bay à? Giang Mạc Viễn thản nhiên hỏi, song song với câu hỏi thì ánh mắt cũng chỉ dừng ở trên người chàng Noãn Thần. Chàng Noãn Thần gật đầu nhìn lại anh. Dường như Giang Mạc Viễn hơi suy tư một chút, quay lại hỏi Châu Niên. Cuộc họp vào lúc mấy giờ? Là 2 giờ chiều, Châu Niên trả lời. Giang Mạc Viễn nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nhìn lại chàng Noãn Thần. Lần này cô không quay đi chỗ khác, trong mắt đầy vẻ chân thành và kiên trì. Thật lâu sau, Giang Mạc Viễn mới nhếch môi trầm thấp nói. 15 phút chắc đủ chứ? Âm điệu hết sức tào nhã, nghe như đang hỏi nguyện vọng của đối phương. Nhưng nghe kỹ lại thì chính là mạnh mẽ, quyết đoán không để cho đối phương cò kè mặc cả. Tại viện viện vừa nghe liền phấn chấn hẳn lên, liên tục gật đầu. Chàng Noãn Thần hơi giật mình, cô không ngờ anh lại thoải mái đồng ý. Châu Niên bước lên trước nhỏ giọng nhắc nhở. Ngài Giang, bọn người Lý Tổng đều đang chờ để tẩy trần cho ngài. Mới vừa gọi điện thoại đến nói, họ đã đến khách sạn rồi. Bởi vì khoảng cách khá gần, lời này cũng bị chàng Noãn Thần nghe thấy. Cô nhìn anh mở miệng, nhưng chưa nói được câu nào. Giang Mạc Viễn nhìn cô, sau khi suy nghĩ liền căn dặn Châu Niên. Chào hỏi Lý Tổng bọn họ một tiếng, tối nay tôi đến muộn một chút. Châu Niên ngạc nhiên, nhìn thoáng qua Giang Mạc Viễn, lại lướt qua chàng Noãn Thần, gật đầu, xoay người đi đến bên cạnh gọi điện thoại. Nói đi. Trong mắt Giang Mạc Viễn nhìn qua có chút ôn hòa. Chàng Noãn Thần liếm môi, những lý do hùng biện sớm nghĩ sẵn trong đầu lại bị đóng băng. Vận mệnh hình như rất thích đùa giỡn với cổ thì phải. Người đàn ông xa lạ, quen biết hơn một năm, đột nhiên xuất hiện trong công việc của cô. Tuy rằng cô rất muốn mở miệng hỏi ngay tại sao anh lại là CEO của Tiêu Duy quốc tế, xuất hiện trong khách sạn của anh họ, cô có phải là ý đồ gì đó không? Còn có, tôi mài có thể làm giả bạn trai cô để lừa bác nữa không? Những câu hỏi thế này càng lúc càng nhiều, nhưng cũng không bằng một sự thật. Sự thật chính là, giây phút anh xuất hiện ngay cửa ra, liền thật sự biến thành khách hàng của cô, biến thành người khách cần cô phải hào tổn nước bọt. Tuy rằng không muốn nhưng không thể nào không dốc sức thể hiện. Chàng Noãn Thần rõ ràng cảm thấy ánh mắt của Tề Viện Viện và Cao Danh đổ dồn về mình. Sau khi dùng sức cắn môi, cô nhìn về phía Giang Mạc Viễn lên tiếng. Anh Giang, thật ra là vậy, trước kia với bởi vì Vương Tổng. Lúc mới nói được nửa câu, cơ thể đột nhiên khẽ run lên, đôi mắt vốn đang cười cũng ngừng lại như một tảng băng từ từ tan chảy, cuối cùng tụ lại thành sông. Thoáng chốc khiến cô bỗng quên mất bản thân đang nói gì. Chương 27. Hình bóng quen thuộc. Giang Mạc Viễn đang chờ loãng chàng Noãn Thần nói tiếp, lúc thấy cô nói được một nửa thì ngần ra, rời mắt đi, như là nhìn thấy ai đó, ngón tay mảnh rẻ cũng run lên khẽ khẽ. Anh cảm thấy khá ngạc nhiên, vừa định mở miệng hỏi cô làm sao vậy, chỉ thấy cô đột nhiên chạy về hướng kia. Noãn Thần, Noãn Thần! Giọng đàn ông cùng giọng kinh ngạc của Tề Viện Viện và Cao Doanh đồng thời vang lên. Tuy rằng lẫn trong nhau, nhưng giọng trầm thấp của người đàn ông vẫn khiến Tề Viện Viện chú ý. Cô quay lại nhìn Giang Mạc Viễn, nhíu mày nghi hoặc càng lớn. Ở bên kia, chàng Noãn Thần đã chạy ra, thậm chí chạy ra đến cảnh sảnh sân bay. Giữa đám người qua lại, cô liều mạng tìm kiếm ánh mắt khẩn thiết và xúc động. Vừa nãy, cô rõ ràng nhìn thấy bóng dáng ấy. Hình bóng đã xuất hiện trong giấc mơ của cô không biết bao nhiêu lần. Chàng Noãn Thần tuyệt vọng tìm kiếm trong đám người, từng chiếc xe lần lượt lướt ngang qua trước mặt cô. nhưng cuối cùng cũng không nhìn thấy bóng dáng ấy. Người đến rồi đi, cô như chú chim nhỏ đứng lặng trong mưa gió, một thân một mình, bóng người vụ vã đi ngang qua cô. Cô như bị một quyền tố bị đóng băng giữa những ảnh ảnh chuyển động, chỉ có thể hoảng hốt, bất lực đứng yên tại chỗ. Cố Mặc. Rốt cục, cô cũng thốt lên cái tên ở sâu thẳm trong đáy lòng, dốc sức mà gọi, một lần lại một lần trong đám đông ấy. Tất cả mọi người xung quanh đều quay lại nhìn cô, như đang nhìn một người bệnh thần kinh. Âm thanh của cô chìm trong đám đông, như đứng trước biển khơi mênh mông, nào có thấy được hình bóng ấy. Cố Mặc. Cuối cùng bóng dáng ấy cũng biến mất, trái tim cô cũng thất lạc giữa không gian. Cô vô lực vịn vào cửa kính, cuối cùng từ từ ngồi sụp xuống, đau đớn không ngôn từ nào tả nổi, lèn lỏi vào tứ chi. Rốt cục, tụ lại rồi mạnh mẽ công kích vào lục phủ ngũ tạng, bóp nghẹt rồi đánh vỡ, cô nếm thấy vị đắng chát trong cổ họng. Cái tên này, một lần gọi là một lần đau. Mọi người ở xung quanh dường như trở nên mơ hồ không rõ, đôi mắt cô từ từ mông lung, hình như cô lại nhìn thấy cảnh vật đẹp đẽ trong sân trường đại học. Ánh nắng tràn hòa bao phủ cậu thiếu niên áo trắng vô lo vô nghĩ, khiến cô muốn đến gần nhưng rồi lại không dám. Chàng Loạn Thần từng thấy bóc vóc dáng người em nhỏ bé, nhưng tính cách ngược lại rất quật cường, anh đồng ý làm bạn trai của em đừng ngược đãi cái lỗ tai của anh nữa. Anh đồng ý rồi, thật sự đồng ý rồi sao? Ngay cả nửa bài nhạc em cũng chưa luyện nữa mà. Thôi quên đi, để anh dạy cho em. Không thu phí đó chứ, có lòng tốt quá vậy. Đương nhiên không tốt như vậy, anh có điều kiện. Điều kiện gì? Nói rõ trước nhà, mấy chuyện như bán mình em sẽ không làm đâu. Cổ nhóc này, suy nghĩ phức tạp thế, điều kiện của anh rất đơn giản. Anh có thể làm bạn trai em, nhưng kể từ hôm nay trở đi, không có sự cho phép của anh, em không được rời khỏi anh, không được thường người khác, rõ chưa? Em không vậy đâu. Đau đớn cấu xé linh hồn, chàng Loạn Thần gắt gao chèn ngực. Nếu như từng yêu thương nhau, nếu lời thề có thể đổi, có phải cô sẽ không đau đớn như thế này không? Cố Mặc, người đàn ông này khiến cô đau lâu như vậy. Hôm nay nếu thật sự gặp được anh, cô có thể vẫn giống như trước, tự nhiên đi theo anh nói một câu, đã lâu không gặp hay không? Cô không thể, cô không có dũng khí lớn đến vậy, chí ít nơi ngực hiện giờ vẫn rất đau, dù đó có thể chỉ là một bóng dáng cô nhìn lầm mà thôi. Một chiếc xe thường vụ chậm rãi dừng lại ở đối diện, ánh nắng chiếu qua cửa kính xe, bóng dáng nhỏ bất lực của chàng Loạn Thần rơi vào đôi mắt người đàn ông. Ở ghế sau, Giang Mặc Viễn lặng lặng tựa người, nhìn bóng dáng ngồi sụp xuống dựa vào cửa kính ở đối diện. Bóng dáng nhỏ nhắn đáng thương như một chú thỏ. Giữa đầu mày anh Tuấn theo bản năng trào lại, mắt sắc bén hơi nhíp lại. Anh Giang, có muốn gọi cô Trang lên xe không? Sau khi Châu Niên thấy vẻ mặt này của anh liền nhẹ giọng hỏi, ánh mắt đào qua bóng dáng ở đối diện. Chàng Loạn Thần này hôm nay đùa gì thế không biết. Giang Mặc Viễn không nói gì, khoảng cách không xa không gần, nước mắt trên gương mặt chàng Loạn Thần lấp lánh tựa như trân châu, đầu mày anh thoáng nhíu lại, thật lâu sau mới thản nhiên phân phó một câu. Đi thôi. Xe như con cá lặn vào biển sâu, âm thầm lặng lẽ chạy qua bên người chàng Loạn Thần. Chương 28: Cuộc gọi khó khăn. Bụp. Chàng Loạn Thần cũng cùng chiếc bình hòa trên bàn làm việc đồng thời run lên, nước tràn ra, đó bách hợp lắc lư, mùi hoa tỏa ra càng nồng đậm. Chàng Loạn Thần, chị vẫn luôn cảm thấy em làm việc rất ổn, nhưng sáng nay em bị trúng gió gì vậy, trời thuốc kích thích. Tiếng nói của chị Mai gần như có thể hất tung thành xà ngang trong phòng, âm lượng lớn do giận dữ sinh ra giống như sát thủ sắc bén trực tiếp đâm thủng màng tai của chàng Loạn Thần. Chàng Loạn Thần không giải thích, chỉ cúi đầu, không cần nghĩ cũng biết ngoài cửa văn phòng có bao nhiêu cái lỗ tai đang áp vào nghe lén. Tính tình chị Mai rất nóng nảy, nhìn thấy cơ hội trao đổi tới ngón tay rồi còn bị cô đánh mất thế này, đương nhiên nổi giận. Cô không oán thán nửa lời. Chị Mai thấy bộ dáng cúi đầu nhận lỗi của cô, đè nén lửa giận trong lòng, đưa tay mở hộp thuốc lấy ra một điếu châm lửa. Sau khi rít một hơi nhả khói ra, lúc này mới bình ổn được cảm xúc. Em và anh Giang đã biết nhau từ trước. Em... Chàng Noãn Thần ngẩng đầu nhìn chị Mai muốn phủ định, nhưng thoáng sửa miệng nhẹ nhàng nói: "Em và anh ấy chỉ gặp nhau một lần, chỉ ngẫu nhiên thôi, lúc đó em cũng không biết thân phận của anh ấy." Tại Viện Viện là cô gái thông minh, e rằng cô ấy đã nghi ngờ tình huống xảy ra lúc sáng. Cao Doanh lại nhanh nhồm nhanh miệng, chị Mai có thể dễ dàng hỏi rõ tình hình thực tế từ miệng hai người đó. Cho dù không hỏi, chị Mai là người phụ nữ khôn khéo ra sao chứ, gạt chị ấy chuyện này chính là xem nhẹ chỉ số thông minh của chị ấy. Chị Mai sau khi nghe cô nói như vậy thì hơi trầm tư suy nghĩ, sau khi rít một hơi thuốc rồi nhả khói nhìn chằm chằm cô và nói: "Loạn Thần, em đã quen biết anh ta, vậy thì như vậy tìm cơ hội lại lần nữa cũng khá dễ, chị không muốn những người khác chê cười bộ phận chúng ta." "Chị Mai, em..." "Thời gian em vào công ty cũng không ngắn mà, công ty có quy định của công ty. Như vậy đi, nếu lần này em nắm được vụ này, em có thể được thăng chức tăng lương, em sẽ không từ chối chức vụ quản lý khách hàng cao cấp chứ. Nhưng nếu không nắm được, vậy thì em có thể trực tiếp về nhà, hiểu ý chị không?" Chị Mai không cho cô cơ hội từ từ giải thích gì cả, nói kết quả một cách gọn gàng dứt khoát. Đôi lông mày của chàng Noãn Thần hiện lên vẻ khó xử, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cô hiểu tính tình của chị Mai, nói một là một, hai là hai. Bóng đêm phủ xuống cả con phố Trường An lộng lẫy mộng ảo. Chàng Noãn Thần uể oải dựa vào ghế, hai mắt nhìn trần trối dự án phát triển thương hiệu trên màn hình máy tính. Bên trái cô là cửa sổ sát đất rộng lớn, đèn điện rực rỡ bất tận bên ngoài cửa sổ càng làm tăng thêm vẻ tịch liêu của buổi tăng ca. Ngài Niệm bưng ly mì đã chế nước tới trước mặt chàng Noãn Thần, nhìn bộ dạng giống sống dở chết dở của cô liền thấy rất tội nghiệp. "Chị Mai cũng ác thật, kêu cậu một mình để ra dự án phát triển thương hiệu với anh Giang. Chuyện này có phần khiến Thành Kiến quá công, lại còn chưa tới ngày đấu thầu mà." Chàng Noãn Thần cầm lấy lì mì, cầm nĩa mệt mỏi khuấy khuấy, rõ ràng rất đói nhưng lại không muốn ăn. Cô không nói gì, chỉ ngước nhìn đèn điện trên đỉnh đầu. Giờ này các bộ phận khác đều đã tàn cả, chỉ còn lại Ngài Niệm và Hạ Lữ cùng cô xem dự án. Hạ Lữ xoay chiếc ghế một vòng hướng về phía hai người họ, lém lì mì ăn vào thùng rác rồi nói: "Chuyện này cũng không thể trách chị Mai được. Noãn Thần, phòng tuyến tâm lý của cậu cần phải mạnh hơn nữa, chỉ một cái bóng lưng liền hoàn toàn đánh gục cậu. Nói không chừng chỉ là nhìn lầm thôi." "Đúng vậy, không phải Cố Mặc đã xuất ngoại rồi sao? Làm sao cậu lại có thể nhìn thấy anh ấy được?" Ngài Niệm ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn cô. "Hơn nữa cậu đừng quên, lúc trước hai chữ chia tay này do chính miệng cậu nói ra. Nhiều năm vậy rồi, không phải cậu còn nhớ anh ấy đấy chứ?" Chàng Noãn Thần ăn một miếng mì, nhạt nhẽo vô vị, bất mãn nói: "Nhưng mình không muốn chia tay." "Không muốn chia tay, nhưng không phải đã chia tay rồi sao? Noãn Thần à, tình yêu thích đích thực trên đời này chỉ có trong tiểu thuyết và phim ảnh thôi. Nếu Cố Mặc thật sự không thể không có cậu, thì sao lại chấp nhận chia tay?" Hạ Lữ chờ người khinh bỉ, giọng nói hơi lớn: "Bây giờ làm gì có người đàn ông nào tốt, cậu phóng mắt nhìn xem, đàn ông bây giờ muốn bao nhiêu gái thì có bấy nhiêu. Nói đâu xa, trên tàu điện ngầm này, đàn ông tranh chỗ ngồi còn nhanh hơn phụ nữ. Cậu thấy những người ngồi toàn là đàn ông, còn người đứng toàn là phụ nữ không? Thói đời gì thế không biết?" Hạ Lữ luôn ôm thái độ công kích mạnh mẽ bọn đàn ông, nguyên nhân hoàn toàn là do cô yêu đương 4 lần thì thất tình hết cả 4, bị lừa 4 lần. Từ lúc tên đàn ông sống chung lần trước lừa hết tiền tiết kiệm thì về sau cô không còn tin tưởng đàn ông nữa. Ngài Niệm thì dáng vẻ bất bình của cô, bất đắc dĩ lắc đầu nhìn cô. "Hạ Lữ, cậu cũng không thể vừa đũa cả lắm thế được. Cố Mặc và Noãn Thần là thành mại trúc mã, lại cũng là bạn học của chúng ta. Còn người anh ấy thế nào, chẳng lẽ cậu còn không hiểu sao?" "Con người rồi sẽ thay đổi, nhất là đàn ông." Hạ Lữ vẫn không chịu thôi, nhìn chăm chăm Ngài Niệm. "Ngài Niệm, vậy thì đơn cử Lục Quân nhà cậu đi. Cậu cho rằng anh ta là cổ phiếu có tiềm năng, tốt nghiệp lâu như vậy rồi. Nếu anh ta thật sự giỏi giang thì hai người đã sớm mua nhà và mua xe ở Bắc Kinh rồi. Cậu có đến nỗi vất vả như thế này không? Nếu anh ta thật sự yêu cậu thì nên phấn đấu vì cậu chứ." Lục Quân là bạn trai của Ngài Niệm, cũng là đàn anh của các cô, học chuyên ngành kinh tế vĩ mô. Sau khi tốt nghiệp, liền làm cho một công ty nước ngoài đến tận bây giờ. Tất cả những lời thề non hẹn biển, tương lai sáng lạn ở trường đại học đều biến thành cơm áo gạo tiền trong hiện thực. Lục Quân với hoài bão cao xa lúc ban đầu cũng dần thỏa hiệp với thực hiện. Nhưng Ngài Niệm lại không biết gì cả. Sau khi tốt nghiệp liền sống chung với Lục Quân, hai người trải qua cuộc sống không mặn không nhạt. Nhưng dù vậy, Ngài Niệm vẫn còn ôm hy vọng với Lục Quân. Mình cảm thấy như vậy cũng rất tốt, mình chỉ là người bình thường thôi, muốn ngả vào nhà giàu, có thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Con đường phía trước của cậu đúng là mù mịt, nếu đối phương không phải là cổ phiếu có tiềm năng thì đừng giữ nữa. Nhân lúc còn trẻ thì nhanh chóng tìm cổ phiếu ổn định đi. Nếu đợi ngoài 30 mới tìm, thì tí thứ tìm được chỉ là mớ cổ phiếu rác rưởi mà thôi. Hạ Lữ liếc nhìn cô. Học hỏi noãn thần nhà chúng ta đây này, lúc lên cắt nhất định phải cắt, không lẽ đợi bọn đàn ông cắt đứt trước với cậu sao? Hạ Lữ, đừng nói bậy, Lục Quân là người tốt. Chàng noãn thần hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống, dẹp ly mì sang một bên. Quên đi, không đề cập chuyện này nữa, cậu chính là người như vậy, lúc cắt đứt thì gọn gàng lắm, kết quả là mấy năm rồi vẫn không quên được người ta. Hạ Lữ nhún vai, vỗ cổ một cái. Mình nghe Cao Doanh nói, anh Giang kia đẹp trai siêu cấp hả? Đẹp trai hay không, bố có quan hệ đến nửa số tiền nào của mình à? Cậu cũng đừng mề trài quá như vậy, nói không chừng anh ta đã kết hôn rồi. Chàng noãn thần yếu ớt nói, người tên Cao Giang Mạc Viễn này luôn tỏ ra xa cách, nói không chừng thật sự đã kết hôn. Càng là đàn ông kết hôn thì lại càng không đáng tin cậy. Hạ Lữ khinh thường nói, nghĩ. Hẹn gặp đối phương được không? Cần mình đi cùng cậu không? Chàng noãn thần nhìn cô lập tức kéo tay cô qua, thành khẩn nói. Hạ Lữ, mình thật sự rất cần cậu đi cùng mình. Hả? Mình chỉ nói đùa thôi mà. Dự án phát triển thương hiệu, cậu còn dành hơn cả mình, có cậu phối hợp với mình, ít phí sức nhưng hiệu quả lại cao. Thuyết phục Giang Mạc Viễn là bước đầu tiên, sự hợp tác giữa các bộ phận với nhau mới là quan trọng nhất. Việc đấu thầu mới có thể sinh ra quan hệ cạnh tranh. Hạ Lữ làm việc ra vẻ đau đầu, Ngài Niệm nở nụ cười đầy cô một phen. Bộ dạng gà chết gì đó, cho cậu cơ hội xem trai đẹp còn không biết nắm bắt. Đi cùng noãn thần đi, sử dụng vẻ quyến rũ lẳng lơ của cậu để mê chết anh ta, vậy sẽ thành công. Cậu quăng bom đủ chưa? Chàng noãn thần và Hạ Lữ đều bị lời nói của cô chọc cười. Gần 11 giờ khuya, chàng noãn thần mới ra khỏi công ty, hít vào một hơi thật sâu, cảm giác lạnh lạnh của tiết thù làm nhói cả khoảng mũi. Sau khi đợi Hạ Lữ và Ngài Niệm gọi xe đi rồi, cô mới chậm rãi lấy điện thoại ra, chần chừ một lúc mới nhấn gọi số điện thoại kia. Sau khi đầu dây bên kia đổ hai tiếng chuông liên thông, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trong màn đêm. Anh Giang, là tôi muốn gặp anh. Cô kéo lại ý thức đang say trong giọng nói của anh. 7 giờ à? Dường như anh đang cười khẽ. Không, là ngày mai. Chàng noãn thần hết hồn, vội vàng sửa chữa, nói xong thì lại cảm thấy câu trả lời này có hơi đường đột. Có lẽ là do giọng nói của anh trong màn đêm quá mức thu hút mới có thể làm cô hiểu lầm, liếm môi. Ngày mai anh có thời gian không? Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, lúc cô nghĩ rằng anh sẽ từ chối, tiếng nói trầm ấm lại xuyên qua màng nhĩ của cô. 2 giờ chiều thì được. Anh đồng ý rồi, chàng noãn thần hơi ngạc nhiên, còn có chút mừng thầm, sau khi cảm ơn anh thì cúp máy. Buổi đêm, hương thù càng đậm, nhìn đường phố xe qua xe lại, trong lòng cô âm thầm cổ vũ chính mình. Chàng noãn thần cố lên. Chương 29, sự từ chối của người ấy. Tiêu Duy Quốc tế nằm gần trụ sở mới của đài truyền hình Trung ương, đứng trên tầng 15-10 khiến chàng noãn thần cảm thấy hơi choáng váng. Đây là lần đầu tiên cô đến phòng làm việc của Giang Mạc Viễn. Phòng làm việc trầm ổn như ngoại hình và khí chất con người anh, căn phòng với màu đen và màu pha cà phê làm chủ đạo, trang trí đơn giản, không hề khoa trương như cô tưởng tượng, càng không xa hoa để xứng tầm với chức vị của anh. Ánh mặt trời rọi nghiêng vào phòng, hắt bóng lên thảm, trải sàn, bầu không khí an tĩnh trong phòng thật dễ khiến người khác buồn ngủ.

Ra khỏi cao ốc, ánh mặt trời chiếu chói chàng, chàng Loạn Thần vô thức giơ tay che mắt, Hạ Lước cất tập tài liệu vào giỏ sách, thở dài thườn thượt. Đàn ông tuyệt vời, đúng là đàn ông tuyệt vời, ngay cả từ chối cũng từ tốn tảo nhã. Chàng Loạn Thần dừng chân nhìn cô, tỏ vẻ kinh ngạc. Cậu không sao chứ? Bình thường khi khách hàng không đồng ý, cậu Hận không thể đào dòng họ bà đời nhà người ta lên mắng mà. Thấy anh ta quá mức đẹp trai nên mình nhịn. Hạ Lữ cười nói. Loạn Thần, anh ấy bước ra từ trong tiểu thuyết ư? Anh ấy đẹp mê người, hình thức và nội hàm đều có đủ. Đẹp trai à? Cậu có nói quá không? Chẳng qua diện mạo anh ấy dễ nhìn thôi mà. Giảng Mạc Viễn đẹp cũng là nhờ rèn ba mẹ anh đẹp nên mới sinh ra anh đẹp thôi. Cậu không hiểu rồi, người đàn ông hội tụ đủ ngoại hình và nội hàm là quyến rũ nhất. Cậu không thấy trên người Giảng Mạc Viễn tỏa ra hào quang thành công ư? Người thà đẹp trai, sự nghiệp thành công, trầm ổn, điềm tĩnh, đây là quà tặng quý giá nhất mà năm tháng tặng anh ấy, còn là đòn mề hoặc chí mạng khiến phụ nữ không tài nào kháng cự. Hạ Lữ vừa nói vừa hòa tay múa chân. Chàng Loạn Thần nở nụ cười kéo cô. Đồng chí Hạ Lữ, đồng chí mau tỉnh lại đi. Giấu diện mạo đẹp thế nào thì sau này cũng già đi, còn sự nghiệp thành công rồi. Tiểu gì là của anh ấy ư? Đương nhiên không rồi, anh ấy chỉ là CEO mà thôi. Hay nói cách khác là tổng giám đốc điều hành, là một con cờ của ban giám đốc. Làm không tốt thì cũng quấn gói rời đi. Cậu thôi nói anh ấy như một chàng hoàng tử giàu sang quyền thế đi. Cậu ăn nói độc ác vừa thôi, so với Lục Quân, Giang Mạc Viễn hàng cao cấp nhất rồi. Đồng chí à, đồng chí đừng suy bụng ta già bụng người. Chồng anh ấy khoảng hơn 30 thôi, đến lúc cậu bằng tuổi anh ấy, có nhắm nèo lùi lên chiếc CEO không? Hạ Lữ liếc cô cất giọng chân thành, chàng Loạn Thần nhún vai. Cậu toàn nói cho anh ấy, không hề nghĩ đến mình, đổ trọng giác khinh bạn. Đó là vì mình lo lắng cho cậu. Ôi chàng Loạn Thần! Hạ Lữ cười gian xảo, đẩy cô một cái. Khai mau, hai người biết nhau từ trước đúng không? Chàng Loạn Thần sừng sốt, tưởng rằng chuyện cô nói với chị Mai bị Hạ Lữ biết. Cô nhìn ánh mắt soi xét của Hạ Lữ. Cậu đừng nói lung tung, mình đau đầu nhức óc nên mới nói vậy với chị Mai. Nói xong cô liền bước đi. Này, cậu chờ mình coi, cậu không được đánh trống lảng. Hạ Lữ sải bước đuổi theo. Chương 30, hành động bất ngờ. Giờ tan tầm đáng sợ của ngày thứ 6, dòng xe và đoàn người đông ngùn ngụt như thác lũ. Dù là hướng đi ra hay đi vào Bắc Kinh đều tắc nghẹt, xe cộ chậm chạp nhích về trước, đèn đỏ liên tiếp uốn lượn theo cầu Quốc Mậu. Chàng Loạn Thần chống cằm nhìn dòng xe đông nghịt trước mắt, đầu cô rối như tờ, chị Mai đi gặp khách hàng vẫn chưa về công ty, nên cô cũng không dám tùy tiện ra về. Mới vừa nãy, chàng Loạn Thần còn nhận được điện thoại của bác họ. Tuy chưa đến 8 giờ, nhưng bác họ đã bắt đầu thúc giục. Có đôi khi, cuộc sống đô thị giống như một nhà tù, áp lực càng lớn, con người càng muốn vùng vẫy thoát khỏi. Chàng Loạn Thần cảm thấy rất mệt mỏi, thậm chí còn thấy quan điểm của Hạ Lữ chính xác. Vừa tốt nghiệp, cô nghĩ rằng phụ nữ sống hài lòng là quan trọng nhất, nhất định phải làm việc mà mình thích, nhất định phải yêu người mình yêu. Nhưng trải qua năm tháng và sự mài giũa của thời gian, chàng Loạn Thần mới phát hiện lòng người yếu đuối, không dám trông mong và hy vọng xa xôi. Thỉnh thoảng, mục đích sống là gì cũng trở nên nhạt nhòa. Cô nhớ ai đó đã từng nói thế này. Thời gian bào mòn góc cạnh của bạn để bạn trở nên trơn phẳng, lăn đi xa hơn. Câu nói này thật không sai. Con người trước tiên phải học được cách gạt bỏ danh dự bản thân thì mới có thể giành được sự kính trọng. Như Bill Gates từng nói, trước khi bạn thành công thì danh dự của bạn không đáng một xu. Vì vậy, chàng Loạn Thần nhận ra rằng, dù đối mặt với chị Mai hay Giảng Mạc Viễn, dường như cô không có chút uy nghiêm nào cả. Kế hoạch đóng giả bạn trai vào thứ 6 xem ra đã tàn vỡ. Đúng là việc đời trêu người, chỉ vài ngày ngắn ngủi, quan hệ giữa cô và Giảng Mạc Viễn đã xoay tròn 180 độ. Cô thà không đi cùng anh, để tối nay cô vượt ải dễ dàng hơn. Chàng Loạn Thần đang nghĩ ngợi, đột nhiên điện thoại đổ chuông, cô còn tưởng là chị Mai gọi nên vội vàng cầm điện thoại. Đâu ngờ, nhìn qua màn hình liền kinh ngạc. Chàng Loạn Thần thở hổn hển chạy xuống dưới lầu công ty, Giảng Mạc Viễn đang đứng dựa người vào xe chờ cô. Anh thấy cô tới liền xoay người dập tắt điếu thuốc, mùi thuốc lá nhàn nhạt phảng phất trong không khí. Anh, sao anh lại đến đây? Cô chạy nhanh đến cạnh anh, có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Cô cứ cho rằng anh sẽ bỏ cuộc hẹn, nhưng không ngờ anh lại chủ động gọi cho cô. Ánh đèn soi nhỏ và thêm đường nét góc cạnh trên gương mặt anh. Có lẽ anh đi thẳng từ công ty đến đây, nên anh vẫn mặc áo sơ mi xanh đậm. Đứng gần thế này, anh càng có vẻ cao quý và sang trọng. Không biết có phải do bóng đêm hay không, nhưng lúc này trông anh chẳng còn cảm giác xa cách. Chứ không phải đến nhà bác họ của cô sao? Giảng Mạc Viễn cong môi, anh mở cửa xe, cầm áo vest bên ghế phụ bỏ ra phía sau, nói với cô. Cô lên xe đi. Cô hơi ngần ra vô thức nói. Tôi còn phải chờ chị Mai. Giảng Mạc Viễn nhìn cô, ánh mắt thâm trầm sâu xa, cười thản nhiên. Đừng đợi nữa, đi thôi. Dứt lời, anh vươn tay đẩy cô vào trong xe, đóng cửa, rồi đi vòng qua bên kia. Lần đầu tiên, chàng Noãn Thần gặp một người đàn ông điềm đạm nhưng vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ như Giảng Mạc Viễn. Cô lướt qua mắt ghế phụ, một cảm giác lạ lạ dấy lên trong tim cô. Không phải cô chưa từng ngồi trên xe anh, nhưng những lần trước đây đều do tài xế lái xe. Cô và anh ngồi đằng sau, còn hôm nay là đích thân anh chạy xe, dù cũng ngồi cạnh anh nhưng có chút gì đó khàng khác. Cô lên xe cất giọng nhẹ nhàng. Tôi không ngờ anh sẽ giữ lời, tôi nghĩ anh đã quên. Thứ nhất là quên, thứ hai là cô cho rằng vì việc công mà né tránh cô. Tôi đã hứa với cô. Giảng Mạc Viễn mỉm cười vẻ mặt tự nhiên. Cài dây an toàn đi. Giọng điệu của anh tựa như nói với một đứa trẻ. Chàng Noãn Thần gật đầu cài dây an toàn, chỗ cô ngồi vẫn lưu lại hương thơm trên áo vest của anh. Mùi xạ hương nhẹ nhẹ và thanh mát thuộc về riêng anh. Cô xoay đầu nhìn gương mặt chồng nghiêng của anh. Trong lúc anh khởi động xe, cô không kìm được hỏi. Tại sao? Ánh đèn kéo bóng anh dài tít tắp, dáng vẻ anh trong ban đêm cuốn hút và quyến rũ vô cùng. Giữa bàn tay đang nắm lấy tay lái và cổ tay của anh hơi lóe sáng. Cô đưa mắt nhìn kỹ, thì ra là đồng hồ Bulgari kinh điển. Đồng hồ này với dáng vẻ thiết kế bên ngoài đơn giản nhưng sang trọng và bên trong lại hết sức phức tạp. Cô tin chắc rằng những người đàn ông đang từng trải càng ưa chuộng kiểu dáng đồng hồ thế này. Đồng hồ cũng như con người, khiêm tốn nhưng vẫn lộ ra được khí chất và thành tựu không ai sánh kịp. Cô ít nhiều cũng thấy cảm động, một người đàn ông bận đến nỗi không có thời gian ăn cơm trưa, nhưng vẫn nhớ lời hẹn với cô. Việc này khiến cô có cách nhìn khác về anh. Tại sao gì cơ? Giảng Mạc Viễn bẻ tay lái, liếc nhìn cô một cái rồi tập trung về phía trước. Chương 31: Sự vặn hỏi của bác. Nương theo ánh đèn đường, cô quay đầu nhìn anh, đôi môi mỏng của anh khẽ mím, ánh sáng phác họa độ cong phần quai hàm hoàn mỹ. Cô đột nhiên cảm thấy kỳ thực người đàn ông này không hẳn đối xử tốt trông như trong tưởng tượng. Đúng là anh lịch thiệp, nhưng giữa lịch thiệp lại hiện lên vẻ xa cách như gần như xa. Nhất là đôi mắt kia của anh, rõ ràng là cười đó, nhưng sâu nơi trong mắt lại ẩn chứa vẻ sâu xa không người nào nắm mắt được. Thực ra, tối nay anh hoàn toàn có thể không cần thực hiện lời hứa. Cô nhẹ nhàng nói, thản nhiên như hơi thở. Bật đèn đỏ sáng, chiếc xe từ từ ngừng lại, Giảng Mạc Viễn nhìn thoáng qua đèn đỏ phía trước. Chưa nói gì cả, chỉ cười nhạt, bộ dáng khóe môi khẽ nhếch rất thoải mái. Chàng Noãn Thần thấy anh không nói gì, tay nắm lại, lại lấy đủ dũng khí rồi nhìn anh. Rốt cục là Tiêu Duy cần gì? Đây mới là câu cô muốn hỏi, lúc chiều bị từ chối đương nhiên trong lòng không phục. Nếu người ta đã ở bên cạnh, chẳng bằng cô hỏi cho rõ ràng. Giảng Mạc Viễn quay qua nhìn cô, mảng ánh sáng đẹp đỏ hát vào sườn mặt anh tuấn của anh. Anh cứ nhìn cô không chớp mắt như vậy, nhưng vẻ mặt lại không có biểu hiện gì nhiều. Nhiệt độ trong xe lập tức giảm xuống, tim cô cũng run lên, bắt buộc chính mình phải đối diện với anh. Biết nhau lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với ánh mắt của anh. Tối đen như đêm như mực, thâm thúy như biển. Rõ ràng ánh mắt ấy thật bình lặng, nhưng lại hiện hiện một luồng khiếp sợ. Nhưng cái cảm giác này tan biến rất nhanh. Một lát sau, khóe môi người đàn ông nhẹ nhàng khẽ động. Trước một giây khi đèn đỏ sắp chuyển thành đèn xanh, anh đột nhiên giơ tay khoát lên gáy cô, kéo lại ôn hòa nói: "Chuyện công việc đừng gấp gáp quá, từ từ sẽ đến thôi." Nói xong liền thu tay lại, nhấn ga. Trên tóc còn dính mùi từ ngón tay anh, nhiệt độ nơi tay dường như xuyên qua tóc truyền đến làn da. Chàng Noãn Thần hơi ngẩn ra, động tác mới nãy của anh thật ấm áp, để cô có cảm giác giữa hoảng hốt có một chút được nuông chiều. Sau khi ý niệm này xẹt ngang qua đầu, cô liền bắt đầu tự giễu: "Chàng Noãn Thần, mày nghĩ đi đâu vậy?" Rất dễ nhận thấy anh không muốn nói chuyện công việc, ít nhất là thời điểm này. Trên đường đi, hai người họ không ai mở miệng nói chuyện, trong xe cực kỳ yên lặng. Cô nghiêng đầu nhìn bên ngoài xe, chỉ có thể dùng cách thức này để xua đi sự xấu hổ lúc nãy. Tình hình giao thông của thứ sáu ách tắc, tán loạn, xe gần như chạy vào hẻm mới miễn cưỡng đi được. Lúc bác cô vừa mới gả đến Bắc Kinh thì nhà bác nằm ở khu Thiên Thông Quyền. Thiên Thông Quyền khi đó ngay cả đường tàu điện ngầm cũng chưa thông, dân cư thừa thớt, giá nhà ở Thiên Thông Quyền thấp lè tè cũng không ai thèm mua. Nhưng đảo mắt, đường tàu điện ngầm vừa thông, mấy tòa nhà ở lân cận Thiên Thông Quyền mọc lên như măng sau đợt mưa xuân. Giá nhà cũng từ từ tăng vọt như hỏa tiễn, bác cổ trúng mánh, căn nhà vốn 200-300 ngàn thoáng chốc tăng lên 400-500 triệu. Còn anh họ cô, từ sau khi kinh doanh khách sạn cũng liên tục hốt bạc, rồi mua một căn hộ ở Tứ Hoàn cho bác cô. Bác đem căn nhà ở Thiên Thông Quyền cho thuê. Cứ thế, cho dù hai bác cô không làm gì cả, thì tiền cho thuê cũng tích lũy được đến hàng chục triệu. Tối nay, rốt cục chàng Noãn Thần cũng cảm thấy bác cô ở Tứ Hoàn là một chuyện tốt. Nếu ở lại Thiên Thông Quyền, lộ trình dài hơi này thế nào cũng làm cô phải nín chết. Từ Quốc Mậu đến nhà bác cô, nếu tình hình không ùn tắc thì ngồi xe chỉ cần hơn 10 phút. Giang Mặc Viễn vẫn lái xe, liệu hủi, lùi hẻm tránh tình trạng kẹt xe mà mất gần một tiếng đồng hồ. Khu nhà của bác cô ở cũng không tồi, nhưng bởi vì gần đây do sửa đường nên đường dẫn đến khu nhà hơi hẹp. Hơn nữa, lúc này còn có vài chỗ bị chặn, nên khi đến gần khu nhà, chàng Đoạn Thần đề nghị dừng xe lại. Giang Mặc Viễn có chút nghi ngờ với đề nghị của cô, chàng Đoạn Thần thấy thế bèn giải thích: "Xe của anh quá khoa trương, sợ bác tôi sẽ choáng." Xe của anh là một chiếc Quattro Porter, kiểu dáng xe màu đen tuyền, trong màn đêm hét như có đầu con báo. Đây là chiếc xe thuộc dòng cao cấp, gầm thấp xa hoa của Maserati. Thật ra, trong khu của bác cô cũng không thiếu xe sang, cô chỉ sợ bác tò mò, hỏi đồng hỏi tây làm người khác xấu hổ thôi. Giang Mặc Viễn không ngờ cô sẽ nói như vậy, khóe miệng nhịn không được cong lên, gật đầu, đỗ xe lại ở ven đường, tắt máy, khẽ nói một câu: "Vậy đi qua đó thôi." Hai người xuống xe, chàng Đoạn Thần thấy anh lấy ra một ít đồ này nọ từ cốp xe sau, cảm thấy rất lạ nên lại gần. Lúc này mới thấy mấy thứ anh mang theo đều là quà. "Gì vậy?" Cô khó hiểu. "Tôi cũng không thể đến tay không mà." Giang Mặc Viễn cười cười, chàng Đoạn Thần hơi ngạc nhiên, không ngờ anh lại chu đáo như vậy. Cô nghĩ vô rồi vội nói: "Không cần đem nhiều vậy đâu." Nói xong chọn giỏ trái cây trong số đó: "Cầm cái này là được rồi." "Chỉ lấy hoa quả thôi à?" Lần này đến phiền Giang Mặc Viễn khó hiểu. "Vâng, chỉ lấy hoa quả là được." Chàng Noãn Thần cầm lấy những thứ khác bỏ lại vào cốp xe. Trời ạ, anh lại chuẩn bị không ít lễ vật cao cấp. Giang Mặc Viễn bị hành vi này của cô làm cho dở khóc dở cười, nhưng cũng không miễn cưỡng, đành phải cầm giỏ trái cây từng bước đi theo cô vào con đường nhỏ đầy bụi đất bảy mời mịt mù. Đợi đến khi đi qua con đường nhỏ đến cổng trước cổng khu nhà, trước mắt trở nên trống trải. Sau khi nói rõ với các cổng bên ngoài, chàng Noãn Thần đột nhiên dừng bước. "Sao vậy?" Giang Mặc Viễn cũng dừng chân lại. Chàng Noãn Thần ngước nhìn anh, thật lâu sau mới nói: "Vẫn còn một vấn đề muốn hỏi anh." Giang Mặc Viễn hơi nhíu mày, giọng nói ôn hòa, kiên nhẫn chờ cô tiếp tục nói: "Thứ sáu tuần trước, tại sao anh lại làm phục vụ trong khách sạn của anh họ tôi vậy?" Vấn đề này quấy rầy cô rất nhiều ngày. Trước kia không biết thân phận thật của anh nên cũng không tiện đặt câu hỏi. Nhưng hiện giờ, cô đã biết sở trường của anh là khai thác sử dụng vốn đầu tư. Chẳng lẽ là ngày đó Trình Thiếu Tiền nói chính là nhắm vào anh? Cô nghĩ rằng anh sẽ không vui vẻ trả lời cô, không ngờ rằng Mạc Viễn chỉ mỉm cười, hờ hững đáp. Có một người bà còn xa làm việc trong khách sạn của anh họ em. Ngày đó vốn dĩ tôi muốn đến gặp người đó, không ngờ cậu ta bận yêu đương không đi làm, nên lôi kéo tôi giúp cậu ta làm phục vụ một ngày. Câu trả lời lưu loát hợp lý lại khiến chàng Noãn Thần kinh ngạc. Dù sao, câu trả lời này cũng có hơi bất ngờ, cô thật sự nghĩ rằng anh có mục đích khác. Còn vấn đề nào nữa không? Dưới ánh trăng, hai má của anh càng thêm tuấn tú. À, hết rồi. Chàng Noãn Thần cắn môi, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi, ngẩng đầu nhìn lên lầu, thở dài. Đi lên thôi. Không phải vạn bất đắc dĩ, chàng Noãn Thần thật sự không muốn bước vào nhà bác cô. Như tối nay, lúc bác cô vội vã chủ động ra mở cửa, đầu cô bắt đầu đau nhức. Noãn Thần à, đây là bạn trai con à? Giọng nói vàng dội của bác lộ vẻ reo mừng, đôi mắt khôn khéo như tia ích quang quét từ trên xuống dưới người đàn ông mặc com lê, mang giày tây đứng trước cửa. Giang Mạc Viễn tươi cười. Chào bác. À, chào cháu, chàng trai này trông thật lành lợi. Noãn Thần, con cũng thật là, con để cậu ấy đứng mãi ở đây làm gì? Bác nói xong lên giơ tay kéo Giang Mạc Viễn vào nhà. Chàng Noãn Thần đưa tay nhấn huyệt thái dương, cũng đi theo vào nhà. Chỉ mong tối nay có thể yên ổn được chút. Thưa bác, đây là ít hoa quả cháu mang đến biếu hài bác, chỉ là một chút tấm lòng. Giang Mạc Viễn lễ phép đưa giỏ trái cây đến. Bác cô đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, lại nhìn giỏ trái cây, hồi lâu sau mới nhận lấy, vẻ nhiệt tình trên mặt dường như giảm bớt. À, trái cây hả? Anh họ của Đoán Thần ngày nào cũng đưa đến, ăn cũng không hết, cháu còn lãng phí chỗ tiền này làm gì? Già Mạc Viễn không nói gì, từ đầu đến cuối trên mặt chỉ là vẻ cười thản nhiên. Chàng Đoán Thần thấy thế lập tức chuyển đề tài. Bác trai đâu ạ? Bác trai con đang nấu cơm. Bác cổ nói xong lập tức hắng giọng hô lên. Ông Nhan Hà, Đoán Thần đến rồi này. Bác trai cô đeo tạp dề từ nhà bếp đi ra, một tay cầm mùi nấu ăn, nói giọng Bắc Kinh niềm nở chào đón. Ôi, mày đừng kẹt xe đúng không? Bác gái còn chưa đến 6 giờ mà đã bắt đầu sốt ruột. Chồng hai đứa đến nhà là tốt rồi. Chàng trai trẻ, đừng khách sáo, lát nữa đến từ tài nghệ của bác nhé. Giảng Mạc Viễn ngồi kế bên chàng Noãn Thần, sau khi nhìn thấy bác trai cô bước ra, liền đứng lên, lễ phép trả lời. Dạ. Cảm ơn bác. Bác cô bước đến, một tay đẩy bác trai vào nhà bếp, vừa nói. Mà bảo đi làm thức ăn của ông đi, làm đại vài món là được. Sao có thể làm đại chứ, Noãn Thần lâu lâu mới đến chơi, lần này lại dẫn theo bạn trai đến. Nói lùng tùng gì vậy, làm mau đi. Bác cô lại kêu lên, chàng Noãn Thần đưa tay kéo Giảng Mạc Viễn ngồi xuống, nhích sát lại anh thấp giọng nói. Trước kia bác trai em làm ở cửa nhà hàng FLO nhiều năm, tay nghề nấu món tẩy rất tuyệt, nhưng sở trường của bác ấy chính là mấy món cùng đình. Vậy thì rất lợi hại rồi. Giảng Mạc Viễn khẽ cười. FLO là nhà hàng Pháp nổi tiếng ở Bắc Kinh, hương vị món ăn tinh tế lừng danh khắp thành đô. Một người chẳng những tinh thông món Pháp còn am hiểu món cùng đình thì đúng là đáng ngưỡng mộ. Chàng Noãn Thần gật đầu không nói thêm gì nữa. Thật ra cô đã sớm hối hận khi dẫn Giảng Mạc Viễn đến đây. Bác cô thật ra không xấu nhưng rất thực dụng, nói chuyện sắc bén không chút nề nang. Bác trai cô thì tốt hơn một chút, là người Bắc Kinh điển hình lạc quan và cởi mở tận trong xương tủy. Thích nhất là đồ cổ, sau khi về hưu không có chuyện gì làm thì thích đi dạo phố ở Phan Gia Viên. Không thì tán tóc với mấy người trong nghề đồ cổ. Cô thích tiếp xúc với bác trai hơn, người đơn giản, đương nhiên chung sống cũng dễ hòa hợp hơn. Hiện giờ cô vẫn đang lo không biết lát nữa bác cô sẽ gây khó dễ cho Giảng Mạc Viễn thế nào. Người đàn ông bên cạnh như đọc hiểu suy nghĩ của cô, lờ đãng duỗi tay ra, đặc biệt dịu dàng nắm lấy đầu vai cô. Cô khẽ ngờ ngẩn, ngước nhìn anh, lại chỉ khẽ cười. Ánh mắt trầm ổn tràn ngập sức mạnh. Trái tim cô như bị thứ gì đó chạm vào, chàng Noãn Thần lập tức thu hồi ánh mắt, gương mặt dần nóng lên. Người đàn ông bên cạnh như đọc hiểu suy nghĩ của cô, lờ đãng duỗi tay ra. May là bác trai Cổ nhanh chóng gọi vào ăn cơm, bốn người họ ngồi theo thứ tự. Bác trai vô cùng hào phóng lấy ra một bình rượu Mài Đào hảo hạng, rồi lôi kéo Giàng Mạc Viễn uống vài ly với ông. Giàng Mạc Viễn cũng không từ chối, chỉ đưa tay cầm bình rượu Mài Đào, rót đầy cho ông trước, sau đó tự rót cho mình một ly. Trạm Đoạn Thần lo lắng nhìn anh, Mài Đào nặng lắm đó, anh được không? Bác gái Cổ trông có vẻ không vui nhưng không biểu hiện ra ngoài rõ ràng. Sau khi ngồi xuống nhìn thẳng vào Giàng Mạc Viễn hỏi: "Chàng trai, xưng hô thế nào đây?" "Là Giàng Mạc Viễn ạ, bác gọi cháu là Mạc Viễn được rồi." Anh ngồi thẳng người, ngôn hành cử chỉ vô cùng ung dung. Bác Cổ cười cười: "Tiểu Giàng à, năm nay bao nhiêu tuổi?" "Dạ, 32 Giàng Mạc Viễn trả lời ngắn gọn. Trạm Đoạn Thần cũng hơi xoay đầu nhìn anh, đây cũng là lần đầu tiên cô biết tuổi của anh. 32 tuổi à? Bác Cổ nhíu mày kêu lên, lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh từ trên xuống dưới. Cậu từng ly hôn à, có con cái gì chưa? Bác nói gì vậy? Trạm Đoạn Thần thật sự không chịu nổi cách nhìn người đầy thành kiến của bác Cổ. Cái con bé ngốc này, bác hỏi một chút thì có làm sao? Chẳng lẽ 32 tuổi mà chưa từng yêu đương à? Giờ thời đại nào của một cái có thể nắm được một đống người ly hôn ấy chứ? Bà trừng mắt liếc Cổ một cái. Chàng Đoạn Thần xấu hổ vô cùng, còn định miệng mở miệng nói gì đó. Chàng Mạc Viễn bên cạnh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không buồn rầu không giận đáp một câu: "Cháu còn độc thân." Tiếng nói của anh mềm nhẹ rõ ràng, không biết nguyên nhân do đâu mà tìm Cổ bỗng nảy nền một chút. Anh lại có thể chủ động nói tình trạng của bản thân, hóa ra anh còn độc thân. "Ôi trời, tôi nói bà đừng có hỏi này nọ rồi mà, bọn nhỏ dễ gì đến đây một chuyến, đừng dọa tụi nó mà." Bác trai Cổ ở một bên nhanh chóng điều tiết bầu không khí. "Nào nào nào, mau cầm đũa lên đi, nếm thử tay nghề của bác nào." Bác Cổ bị bác trai nói lên không vui, bất mãn cầm đũa. Giàng Mạc Viễn chỉ lắc đầu mỉm cười, cầm đũa dùng cơm, mỗi cử chỉ đều rất lịch thiệp. Chàng Đoạn Thần ở bên cạnh ăn thấy nhạt nhẽo, lòng Cổ vẫn luôn cảnh giác, sợ bác Cổ lại ném quả bom gì đến. "Tiểu Giàng, nào, làm một ly với bác nào." Bác trai Cổ nâng ly, rượu Mài Đào tràn đầy tỏa ra hương rượu nồng đậm. "Bác, ly đầy vậy à? Hay ai uống được nhiều thì uống đi ạ." Chàng Đoạn Thần vừa nghe anh nói muốn uống liền giật mình. Cô biết tư lượng của bác trai mình tốt lắm, nhưng cô lại chưa từng thấy Giàng Mạc Viễn uống rượu trắng thế nào. "Đây là ly rượu đầu tiên, thì sao mạnh ai lại uống được cơ chứ?" Bác trai cô cười hà hà nói. "Đàn ông có thể uống được bao nhiêu rượu thì đại diện cho có thể làm bao nhiêu việc đó, biết chưa?" Chàng Đoạn Thần không khỏi xấu hổ, đây là tà thuyết ngụy biện gì thế này? Giàng Mạc Viễn cũng tỉnh bờ, giương tay ôm vai Cổ, cười nói: "Ly này chắc chắn phải uống rồi, bác đích thần xuống bếp cực khổ mà. Nào, cháu kính bác ly này." Nói đoạn, lưng ly nhẹ nhàng chạm vào ly của ông rồi ngửa đầu uống sạch một hơi cạn. Hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!